Phương Thùy xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Ngày nay mời các bạn đến với tập 33 bộ truyện ngôn tình Quân Vương Xin Hãy Tự Trọng. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôm sau, trận mã cầu ở phía nam Kinh Thành. Từ sau trận tuyết lớn đầu tháng, Kinh Thành chưa thấy tuyết rơi thêm lần nào. Lớp băng tuyết phủ trắng khắp thành trước đó cũng đã tan hết trong hai ngày nay. Mây dày trên trời cũng bị cơn gió Tây đêm qua thổi tan tứ tán. Hiếm hoi lắm mới có một ngày nắng ráo, trời trong. Chính là thời tiết lý tưởng để chơi đánh mã cầu. Hôm nay Thích Bạch Thương dậy sớm nhưng không đi thẳng đến trà lâu Vân Hòa như đã hẹn, mà sai Liên Kiều truyền lời cho ba Nhật Tư nói rằng đường tới trận mã cầu thành Nam xa xôi, cô nam quả nữ không tiện đi cùng xe. Sợ ba Nhật Tư không hiểu, nàng còn cố ý dặn thêm một câu, ý bảo hắn tới đó trước buổi trưa, nàng sẽ đến sau. Tiểu thư đối xử với tên mắt xanh đó tốt quá rồi, còn để lại cho hắn cả xe ngựa và người đánh xe nữa cơ đấy. Buổi trưa, trên xe ngựa đang hướng về phía nam Kinh Thành, Liên Kiều vừa vén rèm xe vừa lầm bầm với Tử Tô đang cầm cương đánh xe. Thích Bạch Thương tựa người trong xe, tay lật sách thuốc, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên. Nếu không để lại xe ngựa, hắn tìm không ra bãi ngựa, chẳng phải công ta bỏ ra coi như đổ sông đổ bể sao? Hắn có miệng có tai to xác như vậy, chẳng lẽ còn đi lạc được chắc? Liên Kiều nói đến đây thì ngừng lại, không biết nghĩ tới điều gì, khóe miệng suýt thì không nén được. Có điều nô tỳ thấy hắn bị tiểu thư làm cho mê muội đến ngốc rồi. Thích Bạch Thương ngước mắt lên, vẻ mặt khó hiểu. Nô tỳ nghe lão bàn trà lâu kể, cây người hồ gì đấy, sáng sớm nay còn chưa sáng hẳn, đã đứng chờ ngoài trà lâu rồi. Trời thì lạnh như vậy, mà hắn không chịu vào trong. Lúc nô tỳ đến từ xa đã thấy hắn đứng lù lù trước cửa, trông cứ như hòn vọng thê vậy đó. Liên Kiều vừa nói, vừa bật cười. Cũng may, hắn là người hồ lớn lên ở Thảo Nguyên, da dày thịt thô, chứ mà mấy công tử ở Kinh Thành chắc đã lăn ra ốm lâu rồi. Ánh mắt Thích Bạch Thương hơi động nhưng không nói gì. Tử Tô vẫn im lặng nãy giờ, bỗng mở miệng. Bắc Yên nằm ở Tây Bắc, Thượng Kinh, cách đây cả ngàn dặm. Nếu thực sự là một tên ngốc, e đã chết giữa đường rồi. Hả? Liên Kiều sững lại, gương mặt nhăn nhó, quay sang nhìn Thích Bạch Thương. Chẳng lẽ hắn cũng đang giả vờ sao? Thích Bạch Thương làm như không nghe thấy chữ cũng kia, lại càng không nghĩ tới chữ cũng đó là đang chỉ ai. Nàng thản nhiên cụp mi. Vậy thì càng tốt. Liên Kiều thắc mắc. Sao vậy ạ, tiểu thư? Lợi dụng nhau mà thôi, ai cần gì thì lấy đó. Thích Bạch Thương chợt nhớ tới đôi mắt xanh như mèo ba tư kia, ngón tay đang lật sách bỗng khựng lại giữa không trung. Còn hơn là hắn chân thành thật lòng, còn ta lại một bụng tính toán. Liên Kiều nghẹn lời, đờ đẫn nhìn tiểu thư nhà mình, không hiểu sao rõ ràng nàng nói câu ấy bằng sắc mặt rừng rưng như thể chẳng có cảm xúc gì. Vậy mà Liên Kiều cứ cảm thấy hình như tiểu thư hơi buồn. Chỉ tiếc là nàng ấy ngốc nên nghĩ mãi cũng không hiểu nổi. À, đúng rồi. Cuối cùng, Liên Kiều cũng nghĩ ra chuyện để chuyển đề tài. Tiểu thư, chiều nay lúc nô tỳ đi chuẩn bị xe ngựa, có thấy xe của Uyển Nhi tiểu thư. Hình như hôm nay Uyển Nhi tiểu thư cũng ra ngoài du ngoạn đấy. Uyển Nhi? Thích Bạch Thương ngạc nhiên. Hôm qua muội ấy không nhắc đến chuyện này. Cha, Uyển Nhi cũng sắp 18 rồi, đâu còn là tiểu cô nương cái gì cũng kể với A Tỷ nữa. Liên Kiều nói đùa. Thích Bạch Thương trầm ngâm giây lát, gật đầu. Nói cũng phải. Có điều vì sao Sau khi nghe tin này, trong lòng nàng lại thấy thấp thỏm không yên. Trời hôm nay đẹp thật. Liên Kiều vén rèm xe, nhìn ra ngoài. Không biết Uyển Nhi tiểu thư định đi đâu chơi nhỉ? Cùng một bầu trời trong xanh, tại trường đua ngựa, Tạ Thanh Yến mặc trường bào, thắt đai lưng đỏ tươi, đứng ngoài hàng rào làm bằng cọc gỗ cao, đóng sâu xuống đất. Y cụp mi, dung nhan tuấn mỹ như ngọc, đáng tiếc lại không có chút cảm xúc nào. Thản nhiên cúi đầu, buộc chặt đai da đen, ôm khít lấy tay áo bọc cung. Lúc này, dưới đỉnh ngắm cảnh quanh trường đua, đa số nữ quyến đã an vị, phần lớn ánh mắt đều như vô tình, hữu ý, liếc về phía bên này. Tai họa! Vân Sâm Nguyệt dắt ngựa đi tới, tặc lưỡi cảm thán. Tạ Thanh Yến lạnh nhạt nhướng mắt, ánh mắt lạnh lẽo như sương tuyết. Không phải người gọi ta tới để lấy cớ gặp mặt tài nữ nhà người ta à? Vân Sâm Nguyệt hừ một tiếng, dắt ngựa lại gần. Xem cái thái độ của ngươi kìa, dù sao Uyển Nhi cũng bị yêu yêu của ngươi làm liên lụy, mới khiến thích gia học giận cá chém thớt, bị cấm túc trong phủ với mẫu thân. Nay phiền ngài đây đại giá đến đánh một trận mã cầu thôi mà, vậy cũng thấy ấm ức à? Tạ Thanh Yến vắt tay sang bên, đốt ngón tay xoay nhẹ, siết chặt dây da trong tay. Tấm hộ giáp trên cánh tay lập tức toát ra khí chất sắc bén bức người. Vân Sâm Nguyệt khựng lại, lùi về sau nửa bước. Người nhẹ tay chút nha, hôm nay tới toàn là đám bạn ăn chơi ta kết giao mấy năm trước. Thân thể đứa nào cũng yếu như sên, không chịu nổi ba phần sức của ngươi đâu. Tạ Thanh Yến lười biếng nhấc gậy mã cầu bên cạnh lên. Giờ thì hiểu vì sao ta có thái độ này rồi chứ. Thì cũng tại gom người gấp quá. Vân Sâm Nguyệt đang nói nửa chừng thì đột ngột kéo tay Tạ Thanh Yến lại khi y đi ngang qua. Tay ngươi sao thế này? Tạ Thanh Yến nhìn xuống, tấm hộ giáp không che hết tay trái y, để lộ hai vết máu đỏ tươi trên mu bàn tay. Nhìn đã biết là vết thương mới. Nghĩ đến cảnh đêm qua dưới hành lang, tiểu cô nương vừa tức giận vừa dãy giụa, không nói lại y thì thôi, cuối cùng còn giơ tay cào loạn. Trong mắt Tạ Thanh Yến thoáng qua ý phiền muộn, nhưng rất nhanh liền tan như mây mưa. Khóe môi y khẽ cong, hất tay Vân Sâm Nguyệt ra. Mèo cào. Mèo nào mà cào ra vết thế kia? Vân Sâm Nguyệt vừa ngẩng đầu đã bị nét mặt như cười như không của Tạ Thanh Yến làm cho choáng váng. Hắn im lặng mấy giây, lùi lại. Tém lại chút đi. Tạ Thanh Yến liếc hắn một cái. Vân Sâm Nguyệt hất cằm, nhìn về phía đình ngắm cảnh đang rộn ràng, náo động. Ta e là hơn nửa số tiểu thư ở Thượng Kinh đều bị yêu nghiệt ngươi dụ tới. Tạ Thanh Yến vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ hơi liếc mắt nhìn về phía Đồng Kỷ Thương, không biết xuất hiện từ lúc nào. Y nhíu mày. Đồng Kỷ Thương vốn đã được y phái đến chỗ Thích Bạch Thương, không có lệnh, sao lại xuất hiện ở đây? Trừ phi... Ngón tay thon dài đang nắm chặt cây gậy mã cầu của Tạ Thanh Yến đột nhiên khựng lại. Đúng lúc ấy, Vân Sâm Nguyệt hứng thú nhìn ra con đường dẫn ra sân mã cầu bên ngoài. Xe ngựa của Uyển Nhi đến rồi. Tạ Thanh Yến nhìn sang, nhưng y không hề nhìn vào cỗ xe của Thích Uyển Nhi mà hướng về đằng sau. Chỉ hai giây sau, một cỗ xe ngựa phủ rèm vải giản dị lặng lẽ tiến vào tầm mắt y. Tạ Thanh Yến nheo mắt phượng, bàn tay chậm rãi siết chặt lại, khóe môi nhếch lên như cười như không. Phải, nàng tới rồi. Chiếc xe phủ rèm vải chậm chậm dừng lại bên ngoài sân mã cầu. Tiểu thư, hôm nay nhiều người thật đó. Liên Kiều vén rèm xe lên, vừa ngẩng đầu đã thấy bãi đất phía trước đậu kín xe ngựa. Chẳng lẽ có nhân vật lợi hại nào cũng đến sao? Vậy thì xuống xe ở đây đi. Thích Bạch Thương gập cuốn sách lại hỏi. Ba Nhật Tư tới chưa? Để nô tì tìm xem. Đến rồi, Ba Tư, bọn ta ở đây này. Liên Kiều hào hứng vẫy tay về phía, không xa bên ngoài xe. Thích Bạch Thương, bất đắc dĩ. Hắn tên là Ba Nhật Tư. Ba Nhật Tư đọc cứ bị trúc trắc, gọi Ba Tư nghe thuận miệng hơn. Ồ! Liên Kiều đang thò người ra khỏi xe, đột nhiên ngừng lại. Vài giây sau, nàng ấy kinh ngạc chỉ về phía trước. Tiểu thư, là xe của Uyển Nhi tiểu thư, dừng ngay trước xe của chúng ta đó. Thích Bạch Thương sững người, còn chưa kịp phản ứng. Ngay khoảnh khắc, nàng vừa đứng dậy, bên ngoài xe đã vang lên giọng nói lạnh lùng của Tử Tô. Tạ Thanh Yến cũng đến. Thích Bạch Thương vừa khom người bước xuống xe, ngón tay nàng đang bám lấy thành xe, chợt run lên. Nàng ngẩng đầu, nhìn ra phía trước. Qua tấm rèm xe được Liên Kiều vén lên, quả nhiên Thích Bạch Thương trông thấy y, ngay trước cỗ xe của nàng. Bên cạnh chiếc xe ngựa, được trang trí bằng đồng cao cấp nhất của Phủ Khánh Quốc Công, Tạ Thanh Yến mặc y phục đỏ. Hiếm khi cài kim quan chạm rỗng, thắt lưng buộc cao như lưỡi đao, trường bào tung bay. Y đang giơ tay lên để Thích Uyển Nhi bám lấy tay áo y, cẩn thận bước xuống từ xe. Ngay khoảnh khắc Thích Uyển Nhi đi ngang qua, người kia đột nhiên ngẩng đầu. Cách mấy trượng đất trống, Tạ Thanh Yến thong thả nhấc mắt lên, chậm rãi nhìn về phía Thích Bạch Thương. Y ra dáng quân tử nho nhã, hữu lễ, băng thanh ngọc thiết. Thế nhưng đôi mắt sâu thẳm kia khi lại âm u như vực sâu, tưởng chừng có thể nuốt chửng người khác. Suýt nữa, Thích Bạch Thương đã quay đầu chui lại vào xe, lập tức quay về phủ. Nhưng ngay lúc ấy, bên cạnh xe ngựa đã xuất hiện một bóng người cao lớn. Thần tiên tỷ tỷ. Ba Nhật Tư thấy Thích Bạch Thương đứng ngây người, không động đậy, mặt đỏ bừng lên, vươn bàn tay chai trần ra phía nàng. Có cần ta bế tỷ xuống không? Ba Nhật Tư vừa nói xong, một ánh mắt sắc bén như dao bắn tới, khiến Thích Bạch Thương cảm thấy cả người lạnh buốt. Chỉ tiếc là thiếu niên người Hồ này lại vô cùng chậm hiểu. Lúc này trong mắt y, chỉ có nữ tử đang cúi người, bước ra từ trong xe. Khí chất hờ hững, thanh cao hơn cả tuyết. Làm gì còn tâm trí để ý đến ánh nhìn của người khác. May mà Liên Kiều phản ứng nhanh, vội chắn trước mặt Ba Nhật Tư và xe ngựa. Mặt đỏ bừng, không biết là giận hay xấu hổ, giận dữ trách. Người Hồ các ngươi đều là hạng lưu manh thế này sao? Tiểu thư nhà ta chưa xuất giá, làm sao có thể để ngươi xuồng xã đến gần như vậy? Ba Nhật Tư ngơ ngác, chớp đôi mắt xanh. Dù lời của Liên Kiều nói, hắn chỉ chưa hiểu tới một nửa câu, nhưng chỉ cần nhìn sắc mặt bừng bừng tức giận của nàng ấy, cũng đủ để đoán ra vừa rồi mình lỡ lời, làm Thích Bạch Thương phật ý. Ngạch Cát từng nói phần lớn nữ tử Trung Nguyên đều câu nệ lễ nghi. Sau này, nếu hắn gặp được người mình thích thì tuyệt đối không được quá thẳng thừng, sẽ dọa người ta chạy mất. Chỉ tiếc là Ngạch Cát đi đã quá lâu, hắn cũng quên mất điều ấy rồi. Ba Nhật Tư vừa nghĩ vừa luống cuống lui một bước, mặt càng đỏ hơn. Ta không phải, không phải. Hắn vốn đã không quen nói tiếng đại giận, lúc gốc càng nói năng rối loạn. Liên Kiều. Tuy ánh mắt phía trước như thủy triều rút đi, không một dấu vết, nhưng lòng Thích Bạch Thương vẫn bất an, mãi không yên. Nàng bước xuống xe bằng bục gỗ nhỏ, khẽ dặn. Mang khăn che mặt cho ta. Hả? Liên Kiều nhíu mày, định nói gì đó, nhưng bị Tử Tô lườm cho một cái, đành nuốt lời, định nói xuống. Vâng. Vậy nên chậm trễ một lúc. Đến khi Thích Bạch Thương ngẩng đầu, nhìn ra phía trước, Tạ Thanh Yến đã cùng Thích Uyển Nhi sóng vai đi về phía đình ngắm cảnh trong sân mã cầu. Bàn tay đang nắm chặt của Thích Bạch Thương mới chậm rãi buông lỏng. Nàng khẽ thở phào, không tiếng động. Đợi đến khi Liên Kiều cẩn thận buộc khăn che mặt cho nàng, Thích Bạch Thương ngoảnh lại nhìn Ba Nhật Tư đang ngơ ngác nhìn nàng. Hôm nay đông người, chúng ta cũng vào trong trước, tìm chỗ ngồi trước đã. Được, được. Ba Nhật Tư hào hứng đi theo. Thích Bạch Thương đưa mắt ra hiệu, bảo hai nha hoàn không cần đi cùng. Vì vậy Liên Kiều và Tử Tô ở lại bên xe ngựa. Liên Kiều khoanh tay trước ngực, bực bội nhìn thiếu niên người Hồ, cao giáo tuấn tú, đang đi bên cạnh tiểu thư nhà mình. Càng nhìn, càng thấy ngốc nghếch. Ngốc một chút, cũng tốt. Tử Tô nói xong, lạnh nhạt bổ sung. Chỉ sợ hắn không ngốc đâu. Hắn mà không ngốc á? Liên Kiều hừ một tiếng, quay đầu đi. Ngươi chưa thấy hắn hôm qua đâu, ta thấy tiểu thư chỉ cần ngoắc ngoắc tay, đừng nói là sân mã cầu, đến địa phủ hắn cũng lội xuống 3 lần không do dự. Tử Tô không lên tiếng. Trong sân mã cầu, quả đúng như Thích Bạch Thương dự đoán, hôm nay những vị quyền quý ở Thượng Kinh đến xem mã cầu đông đến mức chen chúc không còn chỗ ngồi. Mấy tòa đình xung quanh đều đã bị chiếm. Có vài nhà quyền thế còn cho hộ vệ đứng canh 4 phía bên cạnh chỗ ngồi của nữ quyến, chỉ thiếu điều cắm thêm tấm biển. Kẻ lạ miễn đến gần ở bên cạnh. Thích Bạch Thương vốn định chọn một nơi càng xa Tạ Thanh Yến và Uyển Nhi càng tốt, nhưng tìm khắp nơi cũng không có chỗ nào thích hợp. Đúng lúc ấy, một nam nhân trẻ tuổi ăn mặc như hộ vệ bước tới trước mặt nàng và Ba Nhật Tư. Thích cô nương, trong sân hiện không còn chỗ ngồi trống, công tử nhà ta mời cô nương và vị này cùng qua chỗ đình bên chúng ta. Thích Bạch Thương làm bộ ngây ngơ. Công tử nhà ngươi là ai? Nàng đợi hắn nói ra tên Tạ Thanh Yến để tiện đường từ chối. Nào ngờ hộ vệ kia lại khom người đáp. Tam công tử, Vân gia. Thích Bạch Thương nghẹn lời. Tạ Thanh Yến hẹn hò với Uyển Nhi, sao Vân Sông Nguyệt cũng bám theo làm gì? Tuy trong lòng bất mãn, nhưng nàng và Vân Sông Nguyệt cũng chỉ quen biết sơ sơ thông qua Tạ Thanh Yến, không thân thiết đến mức có thể thẳng thừng từ chối thiện ý của hắn. Suy nghĩ một chút, Thích Bạch Thương quay đầu nhìn sang bên cạnh. Ba Nhật Tư vẫn đang nhìn nàng, có vẻ hoàn toàn không mấy hứng thú với quý tộc ở Thượng Kinh hay trận mã cầu này. Ba Nhật Tư, ta có vài bằng hữu cũng đang ở đây, ngươi có phiền nếu ngồi với bọn họ không? Cùng vui. Ừ, tức là ngồi chung một cái đình. Đồng ý. Ba Nhật Tư lập tức gật đầu như gà mổ thóc. Thần tiên tỷ tỷ đi đâu, ta theo đó. Hôm qua bên cạnh Thích Bạch Thương chỉ có mỗi Liên Kiều, nên nàng không thấy gì. Giờ bị gọi thần tiên tỷ tỷ trước mặt người ngoài, mặt nàng không khỏi ửng đỏ. Chờ đến khi đồng ý với người thị vệ kia, nhân lúc hắn đi trước dẫn đường, Thích Bạch Thương mới nói nhỏ. Ba Nhật Tư, có thể đổi cách gọi ta được không? Ba Nhật Tư ngơ ngác, Thích Bạch Thương đành ghé sát, nhỏ giọng giải thích một câu. Ba Nhật Tư hiểu ra, nở nụ cười ngượng ngùng. Ngạch Cát ta nói đúng, nữ tử Trung Nguyên đúng là giống như cây xấu hổ vậy. Cây xấu hổ, Thích Bạch Thương. Vậy ta có thể gọi tỷ là Sa La không? Ba Nhật Tư ngập ngừng một chút, đột nhiên đỏ mặt hỏi. Sa La là gì? Thấy thiếu niên người Hồ nhìn mình bằng đôi mắt xanh biếc, sáng rực, nhưng mặt lại đỏ đến mức sắp nhỏ nước đến nơi. Thích Bạch Thương suýt nữa cho rằng đây là một cách xưng hô thân mật nào đó. Rồi nàng nghe Ba Nhật Tư lý nhí nói, mặt hắn đỏ bừng giải thích. Là ánh trăng trên thảo nguyên, là ánh sáng duy nhất dẫn đường cho người lạc lối trong đêm tối trở về quê hương. Tựa như bị làn sóng trong mắt thiếu niên ấy va vào tim. Thích Bạch Thương ngẩn ngơ nhìn lại, nhưng ngay giây kế tiếp, nàng đột nhiên nhận ra điều gì đó. Thích Bạch Thương quay đầu, nhìn về phía trước. Bất giác, khoảng cách giữa nàng và đình nghỉ của ba người Tạ Thanh Yến đang ngồi chỉ còn lại mấy trượng. Thích Bạch Thương cảm nhận được ánh mắt nóng rực mãnh liệt từ dưới đỉnh, nơi có một bóng dáng cao lớn đang ngồi ngay ngắn tựa như núi ngọc sừng sững. Tạ Thanh Yến cầm chén rượu, tự rót, tự uống, tay áo lông chồn che khuất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ vạt áo gấm màu xanh sẫm, thêu mây viền vàng, cùng hàng mi dài như cánh quạ khẽ rung. Đôi mắt u tối kia nhìn nàng không chớp mắt, như muốn hút cả người nàng vào trong mắt. Thích Bạch Thương khựng bước. Sao hôm nay y bốc hỏa dữ vậy? Nàng vừa lẩm bẩm trong lòng, vừa tiến thêm vài bước, rồi bất ngờ ngẩn người. Nàng cứ nghĩ Vân Sâm Nguyệt và Thích Uyển Nhi sẽ ngồi hai bên Tạ Thanh Yến, nhưng thực tế lại không giống. Thích Uyển Nhi ngồi giữa Tạ Thanh Yến và Vân Sâm Nguyệt, mà bên cạnh Tạ Thanh Yến vẫn còn để trống hai chiếc ghế đệm mềm. Khoan đã, một cảm giác chẳng lành ập tới. Thích Bạch Thương dừng chân ngay mép đình. Tiếc là đã quá muộn. À, tới rồi à? Vân Sâm Nguyệt thân quen phất quạt về phía nàng, rồi chỉ vào hai chỗ trống cạnh Tạ Thanh Yến. Hết chỗ rồi, ngồi bên đó đi. Thích Uyển Nhi nhìn sang, thấy bóng dáng quen thuộc bên ngoài đình. Nàng ấy chớp mắt một cái, rồi lập tức ngồi thẳng người dậy. À... chữ tỷ còn chưa thoát ra, đã bị Vân Sông Nguyệt nhanh tay kéo lại. Này! Thích Bạch Thương nhìn chằm chằm vào bàn tay Vân Sông Nguyệt đang nắm cổ tay Thích Uyển Nhi, mí mắt giật giật. Tên Vân Tam này sao lại càn rỡ như vậy? Nàng vô thức quay sang nhìn Tạ Thanh Yến, định nhờ y lên tiếng ngăn cản, vừa hay bắt gặp ánh mắt u tối như mây răng núi của y, tựa như sắp có mưa giông kéo đến. Nàng khựng lại, chẳng lẽ tâm trạng âm trầm của y là vì chuyện này? Bên kia, Vân Sâm Nguyệt bị Thích Uyển Nhi lừa một cái, bèn hạ giọng. Đừng gọi to thân phận của nàng, bên cạnh còn có một người hồ, truyền ra ngoài sẽ bất lợi cho danh tiếng của nàng. Thích Uyển Nhi lập tức hiểu ý, nhíu mày nhìn qua bên cạnh. Chỗ bọn họ ngồi vốn là đình dành riêng cho hoàng thân quốc thích, có tầm nhìn tốt nhất để xem trận mã cầu, tất nhiên cũng thu hút nhiều ánh nhìn nhất. Hôm nay Tạ Thanh Yến đích thân đến đây, lại còn truyền ra tin y sẽ đích thân ra sân, khiến cho toàn bộ các tiểu thư quý nữ trong trường mã cầu đều đổ dồn ánh mắt về phía này. Thích Uyển Nhi đành gật đầu với Thích Bạch Thương. Không tránh được nữa rồi. Thích Bạch Thương âm thầm thở dài trong lòng, nhấc váy và đuôi áo choàng, đang định ngồi xuống chiếc đệm mềm ở rìa ngoài. Chợt nghe Ba Nhật Tư hỏi bằng giọng điệu kỳ lạ. Sa La, bằng hữu tỷ là Định Bắc Hầu đại giận à? Sắc mặt Thích Bạch Thương cứng đờ. Nàng nhìn Tạ Thanh Yến đang ngồi quỳ thẳng lưng, vai rộng, eo thon, khóc nghiêng vẫn lãnh đạm như chẳng nghe thấy gì. Nàng hơi do dự, quay đầu lại. Ba Nhật Tư, ngươi biết y sao? Ánh mắt Ba Nhật Tư trở nên phức tạp, hiếm thấy. Hắn cau mày, siết chặt nắm tay. Hắn cúi đầu nói gì đó là tiếng Bắc Yên. Thích Bạch Thương không nghe rõ, khẽ hỏi. Ngươi nói gì? Hắn bảo ta đã giết rất nhiều bằng hữu của hắn. Tạ Thanh Yến đặt ly rượu xuống, ngón tay thon dài như ngọc, miết miệng chén, nói bằng giọng ôn hòa. Thích Bạch Thương nhìn bàn tay y, nhất thời hơi ngây người. Có lẽ vì bàn tay này đẹp hơn bất kỳ bàn tay nào nàng từng thấy. Dưới ánh sáng mặt trời lại càng trong trẻo, như trúc, như ngọc. Đẹp đến mức chẳng giống một bàn tay từng cầm kiếm dương cung. Lâu dần suýt nữa nàng quên mất. Danh hiệu sát thần trấn giữ phương Bắc của Tạ Thanh Yến là được hun đúc bằng máu của người hồ. Ba Nhật Tư. Thích Bạch Thương quay lại trước mặt hắn, dò hỏi. Nếu ngươi không muốn vào ngồi, chúng ta có thể rời khỏi nơi này trước. Phía sau, Tạ Thanh Yến cụp mi, không nói gì, vẫn là dáng vẻ quân tử, ôn hòa như ngọc. Chỉ có điều, dưới lớp áo choàng, bàn tay y đặt bên chén rượu, dần siết chặt, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay. Dù sao cũng phải gặp. Ba Nhật Tư thở ra một hơi, đôi mắt xanh lam khẽ chớp, rồi nhìn về phía Thích Bạch Thương. Sa La, ta đi với tỷ. Thích Bạch Thương ngập ngừng quay người. Đã như vậy, không thể để Ba Nhật Tư ngồi và đệm bên cạnh Tạ Thanh Yến được nữa rồi. Bằng không e rằng chưa kịp xem mã cầu thì dưới đình đã có thể đổ máu. Thích Bạch Thương nhắm mắt, cam chịu số phận, bước tới, sau chiếc đệm bên cạnh Tạ Thanh Yến, quỳ ngồi xuống. Áo choàng phủ xuống, vạt áo tuyết trắng đè lên áo màu xanh sẫm. Nàng không nhìn Tạ Thanh Yến, mà quay sang, nói với Ba Nhật Tư. Ngồi đi! Ba Nhật Tư kéo chiếc đệm lại gần phía nàng hơn một chút, rồi khựng lại, nghi ngờ liếc sang bên. Từ đầu đến cuối, Tạ Thanh Yến không hề nhìn hắn lấy một lần, nhưng vừa rồi lúc hắn kéo đệm, hình như y đã lườm hắn thì phải. Không biết có đúng không nữa, Ba Nhật Tư cau mày ngồi xuống. Đến khi người cuối cùng cũng đã vào chỗ, các gia nhân hầu hạ đứng bên cạnh lập tức tiến lên, quỳ phía sau bàn dài trước năm người, bày từng món điểm tâm, hoa quả ra mặt bàn từ trong các hộp thức ăn đã chuẩn bị sẵn. Thích Bạch Thương thì thầm trò chuyện với Ba Nhật Tư, thỉnh thoảng lơ đãng liếc nhìn sang phía Tạ Thanh Yến. Nhìn một lúc, nàng dần cảm thấy tâm trạng rối bời. Chuyện khi nãy Vân Sơ Nguyệt kéo tay Uyển Nhi, hóa ra thật sự không phải nàng nghĩ nhiều. Tuy giờ đây hai người không có cử chỉ vượt khuôn, nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt cùng thái độ của Uyển Nhi thì nàng đã rõ. Nếu không phải Uyển Nhi không hề phòng bị Vân Sơ Nguyệt, thậm chí còn có phần thân thiết bất thường, thì Uyển Nhi tuyệt đối không thể thoải mái đến vậy, thoải mái hơn cả khi ở trong phủ. Chuyện Tạ Thanh Yến từng lo lắng khi ở Triệu Nam hóa ra là thật. Nhưng Uyển Nhi đã được ban hôn cho vị sát thần Tạ Thanh Yến này. Nếu lại còn dây dưa với Vân Sơ Nguyệt, e là hậu quả khó mà tưởng tượng, sao Uyển Nhi có thể chịu nổi. Thích Bạch Thương đang chìm trong suy tư. Sa La. Bên cạnh, Ba Nhật Tư gọi nàng. Hứ? Thích Bạch Thương hoàn hồn quay đầu. Sao vậy? Khi nàng quay sang, hàng mi cong dài khẽ chớp như cánh bướm, khiến tim Ba Nhật Tư như sắp bay ra khỏi lồng ngực. Hắn đỏ mặt, xấu hổ cười. Không, không có gì. Thích Bạch Thương còn đang nghi hoặc, chợt nghe sau lưng vang lên một tiếng cười khẽ, lạnh lùng. Tựa như cơn gió buốt xe qua, tựa lưỡi câu thép cứa tận xương. Thích Bạch Thương quay đầu nhìn lại. Thực ra không chỉ nàng đang để tâm đến Thích Uyển Nhi, mà Uyển Nhi cũng đang lo lắng dõi theo nàng và thiếu niên người hồ nọ. Ngay khoảnh khắc, Tạ Thanh Yến khẽ cười, sắc mặt Thích Uyển Nhi lập tức thay đổi. Nàng ấy nhìn quanh một lượt, cuối cùng dừng mắt ở chiếc đĩa sứ họa tiết dây leo đựng mứt quả trước mặt. Ánh mắt Thích Uyển Nhi sáng lên, vội cầm đũa ngọc gắp một miếng rồi đưa mắt ra hiệu với Thích Bạch Thương. A tỷ, à không, cô nương, nếm thử cái này đi, ngon lắm. Thích Bạch Thương hơi như người, thoáng thấy Thích Uyển Nhi đang bị bóng Tạ Thanh Yến che khuất. Uyển Nhi đang giơ lên một miếng ô mai vừa cắn dở, bị chua tới mức đôi mắt hoa đào khẽ nheo lại, nhưng vẫn nhìn nàng tha thiết. Trong mắt Thích Bạch Thương thấp thoáng ý cười. Uyển Nhi vốn thích đồ ngọt, đáng tiếc Tống thị quản nghiêm không cho nàng ấy ăn nhiều. Khoan đã. Ánh mắt Thích Bạch Thương dừng trên miếng mứt trong tay Thích Uyển Nhi, rồi chậm rãi ngước lên nhìn góc nghiêng tuấn mỹ như ngọc của Tạ Thanh Yến. Nàng chợt nhớ ra trong bữa tiệc trùng dương ở Vãn Phong Uyển nhà họ An, khi nàng đội mũ che mặt cải trang làm Uyển Nhi, y đã từng nói: lễ nhà họ Tạ, phu quân dùng trước. Có lẽ vì ánh mắt của Thích Bạch Thương quá chăm chú, nên hàng mi dài đang cụp xuống của Tạ Thanh Yến cuối cùng cũng nhướng lên. Y nhìn vào mắt nàng. Muốn ăn sao? Thích Bạch Thương ngơ ngác. Ăn cái gì? Đợi chút. Chưa kịp để nàng hỏi, Tạ Thanh Yến đã giơ tay lên, cầm đũa ngọc, gắp một miếng mứt từ chiếc đĩa sứ bên cạnh. Lúc này Thích Bạch Thương mới kịp phản ứng, hơi ngượng. Tạ... Chữ tạ còn chưa dứt, nàng đã thấy đôi đũa kia như nước chảy mây trôi, đưa thẳng miếng mứt đến trước môi Tạ Thanh Yến. Y khựng lại một chút, nhíu mày. Không phải y định gắp cho nàng à? Bên kia, Vân Sâm Nguyệt khẽ bật cười một tiếng, vội quay mặt đi trước khi bị liên lụy, cố nén cười. Thích Uyển Nhi khó hiểu nhìn hắn. Vân Sâm Nguyệt ghé tai nàng ấy. Tạ Diễm Chi ghét đồ ngọt nhất. Thích Uyển Nhi hoang mang ngoái đầu, đúng lúc trông thấy Tạ Thanh Yến cắn một miếng mứt, sắc mặt cũng đông cứng. Chỉ vài giây sau, y thản nhiên đặt đũa xuống, yết hầu lăn lên, trượt xuống. Không nhai mà nuốt luôn. Xì. Vân Sâm Nguyệt càng không nén được cười, quay đầu sang một bên, bả vai, run lên liên hồi. Chỉ có Thích Bạch Thương bị bóng dáng Tạ Thanh Yến chắn ngang tầm mắt, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mãi đến khi thấy y cầm chén trà, súc miệng, rồi nhìn nàng. Ăn đi. Y dừng lại chốc lát, như chợt nhớ ra lúc nãy, nàng còn chưa nói hết lời cảm tạ. Tạ Thanh Yến đặt lụa lau miệng sang một bên, hạ giọng, ánh mắt như cười, như không nhìn nàng. Sao, còn muốn ta đích thân đút cho nàng à? Nếu không phải xung quanh có quá nhiều ánh mắt, bên trái là Uyển Nhi, bên phải là Ba Nhật Tư, thì Thích Bạch Thương nhất định đã không chịu nhịn rồi. Giờ phút này sao nàng có thể chưa hiểu ra cái gọi là lễ nhà họ Tạ, trượng phu dùng trước kia, là y bịa ra để gạt nàng. Thì ra khi ấy, y đã nhận ra nàng, cố ý trêu đùa một phen. Thích Bạch Thương nghiến răng. Gia nhân nhận được ánh mắt ra hiệu của Tạ Thanh Yến, tiến lên thay đĩa mứt, đặt trước mặt nàng. Thích Bạch Thương buồn bực, gắp lấy một miếng, vén nhẹ một góc khăn che mặt, bỏ vào miệng, rồi nghiến răng, cắn mạnh, xem như đang cắn y vậy. Nhưng chỉ chốc lát sau, nàng chớp mắt, hơi kinh ngạc. Ba Nhật Tư, ngươi nếm thử xem. Ánh mắt luôn dõi theo nàng, bỗng lạnh hẳn đi. Chưa đợi Ba Nhật Tư mở miệng, Tạ Thanh Yến đã cụp mi. Dẹp đi. Gia nhân ngẩn ra, không dám hỏi, vội vã, bưng đĩa mứt, lùi về, cất lại vào hộp đồ ăn. Thích Bạch Thương khựng người, ngoảnh đầu lại. Tạ công đây là có ý gì? Không gì cả, ta không thích thôi. Tạ Thanh Yến bưng chén trà, lười nhấc mắt lên. Nhắc nhở y nữ một câu, nếu chỉ gặp dịp mà chơi thì đừng lún quá sâu. Mua dây buộc mình, chơi với lửa, có ngày chết cháy. Tim Thích Bạch Thương giật thót, suýt nữa nàng đã ngoảnh đầu nhìn phản ứng của Ba Nhật Tư, nhưng cuối cùng vẫn cố nén lại, nhìn Tạ Thanh Yến bằng ánh mắt phẫn nộ. Dưới lớp khăn che, môi nàng mấp máy, cắn răng bật ra từng tiếng lạnh lùng. Đa tạ ý tốt của Tạ công. Nói xong, Thích Bạch Thương đứng dậy. Ba Nhật Tư, chúng ta đi. Dưới đình, bàn tay Tạ Thanh Yến nắm chặt thành quyền, cảm xúc trong mắt dồn lại như sắp vỡ tung. Tạ Diễm Chi, bao nhiêu người đang nhìn đấy? Vân Sâm Nguyệt phe phẩy quà xếp, đảo mắt qua hơn nửa sân mã cầu. Bao ánh mắt từ các đình ngắm cảnh đều đang đổ dồn về phía này. Nếu người cứ thế đuổi theo, người thu dọn nổi cục diện không? Tạ Thanh Yến nhắm mắt, từ từ buông lòng tay. Phía bên kia, Thích Bạch Thương mang theo cơn giận chưa nguôi, đi một quãng thật xa, cuối cùng cũng bị cơn gió lạnh thổi cho tỉnh táo lại đôi chút. Nàng chậm rãi thở ra, quay đầu. Xin lỗi, ba nhà tư. Ba nhà tư lắc đầu, do dự giây lát, như bất an hỏi. Sa La với Định Bắc Hầu là gì vậy? Y... Tim Thích Bạch Thương khẽ run, nàng ngừng 2 giây, rồi mới gượng cười, che giấu. Là muội phu tương lai của ta. Mai Hư. Ba Nhật Tư hoang mang. Muội phu tương lai là phu quân tương lai của muội muội. À. Ánh mắt ảm đạm ban nãy của ba Nhật Tư chợt sáng lên. Ta cứ tưởng hai người là loại quan hệ đó. Thích Bạch Thương bấu lòng bàn tay đến đau nhói mới giữ được nụ cười. Nhưng tin tức của ngươi lạc hậu rồi, giờ y đã được phong tước là trấn quốc công của đại giận. Ba Nhật Tư ngẩn người, sau đó gật đầu. Không quan trọng. Hứ? Với Bắc Yên, hắn vẫn là hắn, đáng sợ nhất là chiến thần đại giận. Thích Bạch Thương vừa nghe, chợt nhận ra. Ban nãy, nàng không nên để Ba Nhật Tư và Tạ Thanh Yến ngồi chung một bàn. Hiện tại, các bộ tộc ở Bắc Yên đang lục đục, nhưng nàng tin rằng bất kể là phe chủ chiến hay phe chủ hòa, chỉ cần có cơ hội thì người mà bất kỳ người hồ nào cũng muốn giết nhất trong đám người đại giận chắc chắn là Tạ Thanh Yến. Dù nàng cần giành lấy sự tin tưởng của Ba Nhật Tư thì cũng không nên đẩy Tạ Thanh Yến vào nguy hiểm. Thích Bạch Thương nghĩ vậy, bất giác thấy bất an, ngoảnh đầu nhìn lại. Lúc này, đình ngắm cảnh kia đã cách nàng khá xa rồi. Sa La muốn quay lại sao? Ba Nhật Tư hỏi. Ta đã làm một chuyện sai, lẽ ra nên đến xin lỗi y. Thích Bạch Thương khựng lại rồi lại lắc đầu. Nhưng không phải hôm nay, lúc này không nên. Nàng ngẩng đầu nhìn Ba Nhật Tư. Ngay bên cạnh là chuồng ngựa. Ba Nhật Tư, ngươi có thích cưỡi ngựa không? Ba Nhật Tư gật đầu, lại lắc đầu. Chỗ bọn ta 5-6 tuổi đã bắt đầu học cưỡi ngựa rồi, ngựa là bằng hữu, là bạn đồng hành. Thích Bạch Thương mỉm cười. Vậy chúng ta đến làm quen với vài người bạn mới nhé. Đáng tiếc, không được thiên thời địa lợi lắm, hôm nay có quá nhiều người đến sân chơi mã cầu. Khi nàng và Ba Nhật Tư vừa bước vào chuồng ngựa, chỉ cách sân mã cầu một hàng rào gỗ, thì phát hiện ra những bằng hữu ấy đã bị dắt đi gần hết. Chỉ còn lại một con đứng cô độc ở đó bị buộc bên ngoài chuồng ngựa. Thích Bạch Thương và Ba Nhật Tư bước đến lại chẳng thấy bóng dáng mã phu đâu. Quả nhiên Ba Nhật Tư rất thân thiết với loài ngựa, đưa tay vỗ về. Hắn vừa cười vừa nói gì đó mà Thích Bạch Thương không hiểu. Chỉ thấy con ngựa có vệt trắng giữa trán, khịt mũi một tiếng. Thích Bạch Thương tiến lại gần. Con này chỉ mới được đặt yên, chưa treo bàn đạp. Sa La cũng biết cưỡi ngựa sao? Nhật Tư ngạc nhiên nhìn nàng. Nữ tử Trung Nguyên hiếm ai biết cưỡi ngựa lắm. Thích Bạch Thương mỉm cười, vuốt bờm ngựa. Nhưng có vẻ con ngựa không thích nàng, nó quay đầu đi chỗ khác. Nàng cũng không để bụng, cười nói. Ta không giỏi cưỡi ngựa, chỉ là trước kia từng cưỡi mấy lần khi đi đường thôi. Ba Nhật Tư cười. Vậy để ta dạy Sa La nhé. Được. Thích Bạch Thương đưa mắt nhìn quanh, chỉ về chiếc cầu lên ngựa ở gần đó. Dắt nó tới chỗ đó đi. Có lẽ hôm nay ngựa trong bãi đều đã bị thuê hết, cả chuồng ngựa cũng chẳng mấy bóng người. Thích Bạch Thương bước lên cầu lên ngựa, ở cuối cầu là Ba Nhật Tư đang dắt ngựa chờ nàng. Thiếu niên có mái tóc nâu sẫm, dài ngang vai, hơi xuân, bị gió nhẹ lùa qua. Ánh nắng chiếu rọi lên người hắn khiến tóc ánh lên sắc đỏ rực rỡ như lửa. Nhờ cầu cao nên nàng đến được nửa thân ngựa, nàng nhấc váy rồi cẩn thận leo lên ngựa. Không có bàn đạp, cứ trống trơn thế này. Thích Bạch Thương nắm chặt yên ngựa, hơi cau mày. Cảm giác không quen lắm. Ba Nhật Tư dắt ngựa ra khỏi cầu, ngoảnh đầu mỉm cười nhìn nàng. Chờ mã phu đến rồi, nhờ hắn đeo vào. Ừ. Hai người đi đến gần chuồng ngựa, Thích Bạch Thương ngồi trên lưng, tầm nhìn cũng rộng hơn hẳn. Chỉ liếc qua, nàng đã nhìn thấy trong đống cỏ khô ở cuối chuồng có một đôi bàn đạp ngựa bị giấu kỹ. Ba Nhật Tư, bàn đạp ở kia kìa. Thích Bạch Thương chỉ vào chuồng ngựa. Ba Nhật Tư nhìn thấy, mắt sáng lên, đưa dây cương cho Thích Bạch Thương. Sa La đợi ta, ta vào lấy. Thích Bạch Thương gật đầu, đưa tay đón lấy. Ba Nhật Tư men theo chuồng ngựa, đi vào trong, vừa vòng qua máng cỏ, thì cả hai chợt nghe thấy bên hàng rào sân ngựa, có người hoảng hốt kêu lên. Ôi trời, mau xuống đi, con ngựa ấy hoang lắm, không cưỡi được đâu, cô nương. Cái gì? Thích Bạch Thương ngẩn người nhìn sang. Ngay khoảnh khắc ấy, một cơn gió nhẹ thổi lướt qua áo choàng trên người nàng, khiến vạt áo bay phất lên, quất trúng mông ngựa. Hí một tiếng, con ngựa ban nãy còn ngoan ngoãn như thỏ, bỗng nổi điên, hất mạnh bốn vó, lao thẳng về phía trước. Suýt nữa Thích Bạch Thương đã ngả người ra sau, theo phản xạ cúi người ghi chặt dây cương. Sa La! Tiếng hô kinh hãi của Ba Nhật Tư đã bị gió cuốn về phía sau. Dầm! Con ngựa hoang lao thẳng một đường, hất tung cánh cổng gỗ dẫn vào sân chơi mã cầu, xông thẳng về trung tâm sân. Trong sân vốn đã rất đông người, dưới đình ngắm cảnh lại càng nhiều. Có cả trẻ nhỏ theo phụ mẫu cùng đến. Sắc mặt Thích Bạch Thương tái nhợt, không kịp lo cho an nguy của bản thân, vội cao giọng cảnh báo. Mau tránh ra, ngựa chạy mất kiểm soát rồi. Trường đấu mã cầu nhất thời náo loạn. Ở đình ngắm cảnh, nằm trách ở phía trước, sắc mặt Vân Sâm Nguyệt thay đổi. Tạ Thanh Yến. Thích Uyển Nhi cũng giật mình biến sắc. A Tỷ! Vân Sâm Nguyệt lo lắng, quay phát đầu nhìn lại. Ở đầu bàn, Tạ Thanh Yến vừa ngước mắt, khi nghe được giọng nữ trong trẻo, theo tiếng gió truyền tới. Đồng tử y lập tức co rút. Y giơ tay, giật đứt, giải buộc cổ. Vừa đứng dậy, đã tiện tay cởi tấm áo choàng xanh sẫm, ném ra sau. Tạ Thanh Yến băng qua bàn dài, mượn lực, nhún người, nhảy lên lưng con tuấn mã đang tạm dừng nghỉ gần đó nhất. Mượn dùng một chút. Hả? Gã béo trên lưng ngựa chỉ thấy cổ mình căng lên, cả người đã bị xách bổng khỏi yên. A! Ngốc hồ, đừng la nữa. Vân Sông Nguyệt khó chịu quát khẽ, ánh mắt căng thẳng nhìn ra phía trước. Người ta đi rồi. Lúc này gã béo tên Ngốc Hồ mới phát hiện mình đã bị đặt xuống đất. Gã run lẩy bẩy, hai chân mềm nhũn, ngẩng đầu nhìn lên. Một bóng áo đỏ đã phóng lên ngựa gã, lao như bay về phía con ngựa phát cuồng đang xông loạn phía trước. Mặt mày gã béo tai mét. Y điên rồi sao? Vân Sâm Nguyệt không đáp, nắm chặt chiếc quà xếp trong tay. Không chỉ họ thấy, mà tất cả khách khứa trong sân đang sợ hãi tránh né khắp nơi cũng đều trông thấy. Còn người đang đối diện với hướng Tạ Thanh Yến phi ngựa lại, Thích Bạch Thương lại càng thấy rõ hơn. Nàng sợ tái mặt. Tạ Thanh Yến, mau tránh ra! Tạ Thanh Yến cúi thấp người trên lưng ngựa, tựa như chẳng nghe thấy gì, tiếp tục thúc ngựa, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chỉ thoáng sau, cảnh tượng máu me khi hai ngựa va chạm vào đã gần ngay trước mắt. Trong đình ngắm cảnh, mấy nữ quyến yếu bóng vía đã sợ đến mức lấy tay che kín mắt. Tiếng ngựa hí vang, ngay vào khoảnh khắc cuối cùng, Tạ Thanh Yến kéo lệch dây cương, hai con ngựa lướt sát qua nhau trong gang tấc. Thích Bạch Thương đã nhắm chặt mắt, bên tai chỉ còn lại tiếng gió vù vù, vạt áo bị cuốn bay phần phật. Ngay sau đó, lưng ngựa dưới thân khẽ rung. Bịch! theo mùi hương tùng nhàn nhạt sau khi tuyết tan, một lồng ngực rộng lớn rắn giỏi áp đến từ phía sau. Có người ôm trọn lấy nàng vào lòng trên lưng ngựa đang phi điên cuồng. Đôi tay nàng đang run rẩy siết chặt dây cương lập tức bị một đôi bàn tay thon dài nóng hổi phủ lên. Tạ Thanh Yến nhẹ nhàng nắm lấy các ngón tay lạnh buốt của Thích Bạch Thương. Đừng sợ, yêu yêu. Y giật mạnh dây cương, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, ánh mắt tối đi, hung hăng ghìm cương. Con ngựa phát điên vừa rồi, không ngờ lại ngoan ngoãn, đến lạ. Tuy chưa dừng hẳn, nhưng dưới sự điều khiển của y, đến khi sắp lao vào đình ngắm cảnh phía trước, nơi đã vắng tanh vì người ta hoảng loạn, bỏ chạy, nó lại chuyển hướng. Tiếng vó ngựa dần chậm lại, trong khi đám người sau lưng vẫn chết lặng, chưa kịp hoàn hồn, thì con ngựa đã vòng qua đầu kia của sân mã cầu, tiếp tục chạy vòng quanh. Cuối cùng Thích Bạch Thương cũng bình tĩnh lại, nhận ra mình vừa nhặt được mạng từ quỷ môn quan trở về. Sau phút kinh hãi, cả người nàng run rẩy, vô lực, ngã vào lồng ngực người phía sau. Tạ Thanh Yến. Giọng nàng khàn đặc vì sợ hãi, còn có tiếng nghẹn ngào chưa kịp tan. Tạ Thanh Yến ôm nàng, cưỡi ngựa vòng quanh sân, ánh mắt dần tối đi. Y cố đè nén cảm xúc mãnh liệt xuống, thoáng thấy ở hàng rào bị đụng gãy giữa trường ngựa và sân mã cầu phía xa, có một bóng dáng thiếu niên người Hồ đang đứng đó. Trái tim chợt lạnh đi, y không những không dịch ra mà còn ôm chặt nữ nhân đang run lẩy bẩy trong lòng mình. Y ghé sát bên tai nàng thì thầm. Sa La. Không rõ vì hơi thở y nóng rực hay vì nguyên do nào khác, Thích Bạch Thương bất giác run lên. Hắn gọi thân mật, Sa La nghĩa là gì? Tạ Thanh Yến thúc ngựa vòng sân, ngày càng cách xa thiếu niên người Hồ đang muốn xông tới, càng lúc càng đến gần đám đông đang đứng bên đình ngắm cảnh. Là phu nhân hay là tình nhân? Lời y nói kéo dần nàng ra khỏi cơn kinh hoàng vừa rồi. Hai má Thích Bạch Thương ửng đỏ. Tạ Thanh Yến, người áp sát quá rồi, Uyển Nhi và những người khác sẽ thấy mất. Thấy thì thấy, mặc họ thấy. Tạ Thanh Yến khẽ nói, hơi thở càng lúc càng gần, gần đến mức như sắp hôn lên vành tai nàng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 33 buổi chuyện ngôn tình Quân Vương Xin Hãy Tự Trọng. Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.